Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474. Đối diện, mây đen, che đậy hơn nửa mặt trăng, làm trên biển hơi nước không ngừng lên cao sau, ánh trăng trở nên mông lung. Nhưng như vậy mông lung ánh trăng chiếu bắn ở cái kia liệt diễm dáng người lên lúc. Theo lửa bốc lên, bầu trời đêm nhưng trở nên sáng sủa, chói mắt, thậm chí là lóa mắt. Phảng phất là ở buổi tối bay lên một vầng mặt trời nhỏ. Chỉ là, ngoài khơi trên chiến hạm các binh sĩ nhất định không cách nào thưởng thức như vậy kỳ dị cảnh. Tượng, thô bạo khí tức bên trong, mang theo vô tận hỗn loạn, nồng nặc lưu huỳnh mùi còn như núi lửa phun trào điểm báo. Run rẩy, sợ hãi, ý chí không đủ kiên định binh lính, đã bắt đầu run lập cập ăn nói linh tinh. Sau đó, chính là cuồng loạn ở trên bong thuyền chạy trốn, mà trong đó ý chí nhất là kiên định người, đang nhìn đến này bóng người thời điểm cũng là thân thể cứng ngắc. Trong đầu chỉ còn dư lại một nghi vấn, thánh đường vì sao lại có ác ma, thánh đường vì sao lại có ác ma, Bali cũng đang hỏi vấn đề như vậy. So với binh lính bình thường, Bali biết trước mắt thân phận của ác ma, 2567. Trên đất chi thần, trợ thủ, này hệ liệt sự kiện dụ ví, nhưng đối với phương không nên bị Smooth giam cầm sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên, Bali cảm giác kế hoạch của hắn ở nơi nào xuất hiện chỗ sơ suất. Bất kỳ kế hoạch hoàn mỹ đều sẽ bởi vì bất ngờ mà thất bại. Vì lẽ đó, bất luận cái nào sáng suốt người, đều sẽ chuẩn bị một cái hậu bị phương án đến ứng đối bất ngờ phát sinh. Bali đương nhiên sẽ không ngoại lệ, thậm chí, vị tướng quân này các hạ chuẩn bị càng nhiều hậu bị phương án. Có thể này cũng không có nghĩa là vị tướng quân này các hạ sẽ thưởng thức hình ảnh trước mắt. Bali lấy âm lạnh ánh mắt chỉ nhìn chu vi không đáng trọng dụng binh lính. Dù cho những binh sĩ này được xưng tinh nhuệ, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường tới nói, đối với thần bí chắc. Trước mắt hỗn loạn đến nổi một màn, nhường Bali theo bản năng nghĩ đến bị đập nhập tảng đá gà ổ. Vốn là tối tăm tâm tình, càng ngày càng tức giận, cút ngay, Bali một cước đạp đến từ trước mặt hắn chạy qua binh lính. Nhanh chóng hướng về cái kia hai nhỏ một to cái dương chạy đi. Trải qua một loạt phức tạp trình tự sau, trong đó hai cái khá nhỏ cái dương mở ra. Hai con kỳ dị quái đản sinh vật đi ra, có sư tử đầu, thân thể, phần lưng nhưng mọc ra cánh chim, vô cùng mạnh mẽ, thoáng vỗ, mang theo lên kình phong liền để chạy nhanh binh lính ngã xuống đất. Mà tứ chi lên nhưng bao trùm rắn bình thường vậy, đặc biệt là cuối cùng trào từ, biến đổi khác nào là kim loại chế tạo, cọt kẹt, theo quái vật này đi lại, không chỉ có phát sinh chói tai tiếng vang. Còn ở trên bong thuyền lưu lại một đạo vết chảo. Vừa đi, hai cái này quái vật vừa lay động bọn họ thô to dường như đuôi cá đuôi. Ở này đuôi đỉnh, một viên nhân loại đầu thình lình ở cái kia, chỉ là này viên nhân loại đầu hoàn toàn không có mũi. Miệng, lỗ tai các loại, chỉ có mắt, từ cái trán khi đến ba, tổng cộng 4 đôi 8 đôi mắt, không ngừng mà nháy. Hiện ra một loại hào quang màu xanh, một luồng mục nát mùi vị theo quái vật này đi lại. Mà ở trên bong thuyền tràn ngập ra, ngã nhào trên đất các binh sĩ giãy giụa, trong miệng còn đang không ngừng phát sinh hoảng loạn tiếng kêu. Nhưng là này giãy giụa bóng người, hoảng loạn tiếng kêu nhưng vừa vặn hấp dẫn hai cái quái vật. Không hề do dự chút nào, mang theo đói bụng tiếng gào. Hai cái quái vật liền đánh về phía những binh sĩ này. Một trận kêu rên cùng huyết nhục nhai sau, phủ thêm một tầng chất lỏng màu đỏ. Thịt băm hai cái quái vật hài lòng đi tới Bali bên người. Ăn no chưa? Ăn no, liền cho ta đi hoạt động một chút. Bali cũng không thèm nhìn tới những kia chết thảm binh lính. Phân biệt chỉ vào giữa bầu trời tần nhiên, cùng bên bờ biển Smooth nói rằng, đối với vị tướng quân này tới nói, đám rác rưởi này chết nhiều hơn nữa, hắn đều sẽ không có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Nếu như dùng những này rác rưởi mệnh năng đủ đổi lấy Smooth sinh mệnh, Bali không ngại trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần số lượng, mà không phải lộ ra bản thân lá bài tẩy. Dù sao, hắn dã tâm có thể không đơn thuần là thánh đường. Hắn có càng to lớn hơn dã tâm Ani mà như vậy dã tâm thì lại nhường phát động rồi hai lá bài tẩy Bali là hoàn toàn tự tin. Đi chết đi, Smooth, đi chết đi, 2567. Một cái hai cái đều là như vậy đáng ghét ra hòa. Nên đi chết không có chỗ chôn. Vị tướng quân này lớn tiếng quát, ô, hai cái quái vật ở Bali tiếng gào bên trong. Đồng thời ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, dường như như mũi tên rời cung nhằm phía mục tiêu của mình. Xa xa trên bờ biển Smooth nhìn thấy sông hướng mình quái vật. Bất quá, cùng vọt tới quái vật đem so sánh, Smooth càng thêm chú ý chính là Tần Nhiên. Smooth cau mày, hồi ức tình cảnh lúc trước. Không đúng, vừa không phải ở trong tuyệt cảnh đột phá, là huyết thống tiến hóa. Nghĩ tới điều gì Smooth vẫn hờ hững vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Thân là thánh đường duy nhất hiếm hoi còn sót lại thánh kỵ sĩ. Có hoàn chỉnh truyền thừa Smooth, có thể là phi thường rõ ràng. Huyết thống tiến hóa, đến tột cùng đại biểu cái gì? Huyết thống tiến hóa, hiếm hoi còn sót lại ở chỗ một ít ma pháp chủng cùng nhân loại hậu duệ trên người đặc thù biến hóa. Là một loại vô cùng hiếm thấy. Thậm chí hà khắc đặc thù biến hóa, theo hắn biết những kia thư tịch ghi chép lên, 100 ma pháp chủng huyết duệ bên trong chỉ có một cái sẽ phát động biến hóa như thế. Mà ở có thể phát động biến hóa 100 huyết duệ bên trong, chỉ có một cái có thể thành công. Thất bại, huyết duệ lại lấy sinh tồn huyết mạch sẽ lớn bị hao tổn mất. Thực lực tự nhiên theo xuống dốc không phanh, chỉ khi nào thành công. Huyết thống sẽ nghịch hướng tăng cường, vốn là chỉ là đơn bạc huyết mạch sẽ trở nên nồng nặc. Nồng nặc huyết mạch sẽ phát sinh biến chất, thậm chí, hoàn toàn đạt đến huyết duệ tổ tiên sức mạnh cũng không phải là không thể được. Ở thánh đường bí dấu thư tịch bên trong, thì có như vậy một hàng ghi chép, không nghi ngờ chút nào, vị kia hoàn toàn đạt đến tổ tiên huyết thống huyết duệ trở thành thời đại kia người mạnh nhất. Vắt ngang ép một đời, không ai dám không theo. Theo ghi chép vị kia là tinh linh huyết thống, vẫn tính là ham muốn hòa bình, giả thiết là ác ma huyết thống. Smooth nheo lại hai mắt, nhìn về phía giữa không trung liệt diễm bóng người. Hắn có thể khẳng định, Tần Nhiên có tương đương nồng nặc ác ma huyết thống. Không đúng vậy sẽ không đối với thánh đường lực lượng như vậy mẫn cả mần ni mà hiện tại Tần Nhiên lại hoàn thành một lần huyết thống tiến hóa, huyết thống mức độ đậm đặc đủ khiến người trong lòng run sợ. Một cái nắm giữ ác ma huyết thống nhân loại, cùng một cái hoàn thành huyết thống tinh hóa ác ma huyết duệ. Dù cho hai người là cùng một người, cũng tuyệt đối không thể lấy tương đồng thái độ đối xử. Nikale, hừ, cút ngay, Smooth thấp giọng nhắc tới, hắn nghĩ tới rồi một ít hồi ức, sau đó. Một luồng mùi hôi khí tức phả vào mặt, bị cắt đứt hồi ức thánh kỵ sĩ lạnh rên một tiếng. Nhìn bay đến trước mặt quái vật chính là một quyền cú đấm này cùng với trước một quyền không giống. Không còn là không có uy thế. Khí tức, một đạo xé rách bầu trời đêm cột sáng phóng lên trời. Hoàn toàn do thánh đường lực lượng tạo thành xì ánh sáng màu trắng dường như một cái khôi giáp. Khoác ở Smooth trên người. Kiện hàng hắn toàn thân, bao quát bàn tay cùng đầu, mà như vậy nắm đấm, sau một khắc nện ở quái vật kia đầu lên, mà ở bầu trời xa xa lên, ác ma hóa Tần Nhiên, giơ lên dung nham bàn tay, một phát bắt được quái vật sư miệng, đón lấy, song phương hầu như là đồng thời phát lực, thánh đường lực lượng dưới, quái vật tan rã, hóa khí, cùng với trước chiến hạm không có khác biệt gì. Dung nham, cự lực bên dưới, quái vật phí công bị xoay đứt cái cổ, xé thành hai nửa, song phương hầu như là đồng thời hoàn thành, mà đang hoàn thành trong nháy mắt, song phương không tự chủ được lẫn nhau nhìn lại. Sau một khắc, hai đạo ánh mắt đan xen đồng thời, đốm lửa bắn tứ tung, không tên hơi thở ngột ngạt, tràn ngập thiên địa, Hết chương.